Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, Xây Minh. Trình, cung nhị vị trưởng lão cẩn thận tra nhìn một chút Khương Sầm mời lệnh phù. Còn dùng ngọc bội kia thử thử, quả nhiên không giả, hai người này hai mặt nhìn nhau, bất minh sở dĩ, Trình trưởng lão nhịn không được nghi ngờ hỏi. Khương môn chủ như thế nào có được mời lệnh phù? Cái này nhị vị nhưng không xen vào. Khương Sầm cười nói, như là đã đưa ra mời lệnh phù. Tại hạ nhưng dùng nhập cốc tham dự y đi à nha. Chậm đã, cung trưởng lão vẫn đang không cho. Cung mẫu hoài nghi, này cái lệnh phù khác có huyền cơ. Chính là giả tạo vật, chỉ là giả tạo thập phần cao minh. Thiệt giả khó phân biệt. Cung trưởng lão thái độ kiên quyết, y nguyên không chịu để cho Khương Sầm nhập cốc. Khương Sầm thu liễm dáng tươi cười, nhướng mày nói, vị này cung trưởng lão là muốn cố ý làm khó dễ tại hạ. Làm như vậy nhưng không phải là cái gì ý kiến hay. Những năm gần đây này, cố ý cùng Khương Mỗ đối đầu tu tiên giả, đa số đều kết cục không tốt. Trong đó cũng không thiếu tam đại ma môn tu sĩ. Nghe được Khương Sầm trong giọng nói ý cảnh cáo, Trình, cung hai người đều là biến sắc. Tuy nói thịnh hội chi tế, tại trước mắt bao người động thủ giết người thập phần không ổn, nhưng là vạn nhất cái này Khương môn chủ không để ý tới những này, dưới sự giận dữ trực tiếp hạ sát chiêu, hai người bọn họ đã có thể thành pháo hôi. Khương môn chủ ý muốn như thế nào? Cung trưởng lão không tự giác lui về phía sau vài bước. Muốn ngươi nhường đường. Khương Sầm thản nhiên nói. Hôm nay cái này U Lan thịnh hội, bổn môn chủ là nhất định sẽ tham gia. Nếu như nhị vị nhường đường, tại hạ còn nhớ rõ nhị vị một cái nhân tình. Nếu như không cho, tại hạ cũng có biện pháp tiến vào trong cốc. Hơn nữa tại hạ cũng sẽ nhớ rõ nhị vị, nhưng không là một nhân tình đơn giản như vậy. Hai vị này trưởng lão rõ ràng chính là được tam đại ma môn chi mệnh, cố ý đến ngăn chặn Khương Sầm. Bọn hắn không dám thất trách, cũng không dám chậm trễ Khương Sầm. Phần này khổ sai, làm cho bọn họ thế khó xử. Chính vào lúc này, bỗng nhiên một cái to thanh âm truyền đến. Khương môn chủ đến có chút đã muộn. Đồng thời, một đạo thân ảnh theo trong cốc bay ra, rơi ở trước mặt mọi người, hóa là một người mặt như quan ngọc phúc hậu trung niên nam tử. Có nguyên đan sơ kỳ tu vi, Âu Dương tiền bối, mọi người vội vàng bái kiến. Người này đúng vậy, U Lan cốc Âu Dương cốc chủ. Khương môn chủ mau mau cho mời. Chúng đạo hữu đang chờ Khương môn chủ ni. Âu Dương cốc chủ mỉm cười nói, cung trưởng lão gấp nói gấp, Âu Dương tiền bối thứ lỗi, Khương môn chủ không có thu được mời, không thể tham gia lần này thịnh hội. Âu Dương cốc chủ hư lạnh một tiếng, nhất phái nói bậy, Khương môn chủ mời lệnh phù, là bổn cốc chủ tự mình đưa đến Khương môn chủ trong tay. Làm sao có thể giả bộ? Trình, cung nhị vị trưởng lão kinh hãi. Là Âu Dương tiền bối phát ra mời lệnh phù. Âu Dương cốc chủ lạnh cười nói, như thế nào, chẳng lẽ bổn cốc chủ không có tư cách mời khách mời? Ngay khách mời danh sách đều muốn toàn quyền giao cho tam đại ma môn làm thay. Như vậy lần này thịnh hội không làm cũng thế, hãy để cho tam đại ma môn đi làm a, đừng điếm ô ta U Lan cốc thanh danh. Không dám không dám. Trình trưởng lão vội vàng giải thích, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, có chút không biết rõ mà thôi. Nếu là Âu Dương tiền bối chỗ mời, kính xin Khương môn chủ nhập cốc tham dự y. Ta hai người cũng là thân bất do kỷ, hiểu lầm chỗ, kính xin bao dung, tha thứ. Khương Sầm cười mà không nói, theo Âu Dương cốc chủ cùng một chỗ nhập cốc. Thiết Tồn Thanh cùng cổ gia trưởng lão bọn người cũng theo sát phía sau. Những người này đều nhập cốc về sau. Trình, cung nhị vị trưởng lão đều thở dài. Cung trưởng lão nói ra, như thế rất tốt, Khương môn chủ cũng đắc tội, nhiệm vụ cũng vẫn chưa xong, chỉ sợ cái kia mấy vị thái thượng trưởng lão cũng muốn trách phạt chúng ta. Trình trưởng lão nói ra, ai kêu ta và ngươi hai người không chỗ dựa, nếu không cái này tôi sao lại, há có thể rơi vào ngươi trên người của ta. Bất quá, chỉ muốn nói rõ tình huống, chắc hẳn những kia thái thượng trưởng lão cũng sẽ không thật sự trọng phạt ta hai người. Dù sao Âu Dương cốc chủ tự mình ra mặt, ta và ngươi lại há có thể ngăn chặn. Hơn nữa, đây chỉ là bố cục một bộ phận mà thôi. Đã bước đầu tiên chi khai mở Khương môn chủ không thể thực hiện được. Những kia thái thượng trưởng lão khẳng định còn chuẩn bị kế hoạch khác. Điều này cũng đúng. Cung trưởng lão nhẹ gật đầu. Đằng sau kế hoạch khẳng định không ít. Tổng không có khả năng đem tất cả trách nhiệm đều giao cho ta và ngươi hai người. Lại nói tiếp, vị này Khương môn chủ cũng thật sự là thần thông quảng đại. Rõ ràng đã bị ta tam đại ma môn như thế trăm phương ngàn kế nhằm vào. Ngay mấy vị sư thúc sư bá nâng lên người này, đều có vài phần kiêng kỵ. Trình trưởng lão thở dài, trước kia chưa từng cùng cái này Khương môn chủ đã từng quen biết. Không biết thật sâu thiền, chỉ cảm thấy nghe đồn có chút vô cùng khuếch đại suy đoán. Hôm nay vừa thấy, thật sự không giống bình thường. Không nói là thiết đường chủ, mà ngay cả Âu Dương cốc chủ đối với hắn cũng thanh nhìn chúng. Không biết hắn rốt cuộc có gì năng lực. Cung trưởng lão cười khổ nói, lại nói tiếp, cung mỗ tu vi so với hắn còn cao ra một cái tiểu cảnh giới. Nhưng là vừa rồi bị hắn cảnh cáo một câu, trong nội tâm rung động phát run, bất chiến liền đã trước sợ, nếu là thật sự động thủ, chỉ sợ cung mỗ một chiêu cũng không dám tiếp. Hai người này nói chuyện với nhau chi tế, Khương Sầm cùng Âu Dương cốc chủ bọn người, đã muốn tiến vào trong cốc, đi tới tổ chức thịnh hội đại điện nơi, bốn phía hương thơm quanh quẩn. U Lan Hoa còn chưa hoàn toàn tách ra, hương khí liền đã truyền ra. Trong đại điện, quả nhiên đã muốn tụ tập không ít tu tiên giả. Những người này giúp nhau khách khí kêu gọi, ngoại trừ tam đại ma môn ma tu bên ngoài. Tây vực, tu tiên giới, phàm là có một chút danh khí địa vị tu tiên giả. Đại bộ phận cũng đã tụ tập ở chỗ này. Không bao lâu hậu, Âu Dương cốc chủ tuyên bố thịnh hội bắt đầu, vừa múa vừa hát, uống rượu tâm tình, cũng cho chúng tu tiên giả giúp nhau nhận thức kết giao cơ hội. Thiết Tồn Thanh phối hợp uống rượu, quả nhiên không thích kết giao, mà ngay cả người bên ngoài hướng hắn nhiệt tình mời đến. Hắn cũng là nhàn nhạt đáp lại thoáng một tí, ít dừng mở miệng, bên cạnh hắn Khương Sầm. Nhưng lại mọi người kết giao trọng điểm. Gần đây mấy tháng này, Tây vực, tu tiên giới, trung tiểu tông môn thế lực, có gần nửa đều đã từng cùng thần kỹ môn từng có giao dịch vãng lai. Cái này trong đại điện tu sĩ, có một phần ba Khương Sầm đều từng thấy qua. Khương Sầm là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần có người hướng hắn mời rượu, hắn tất nhiên nâng chén uống một hơi cạn sạch. Tu luyện qua Tửu Ma Công hắn, đương nhiên không đem những này rượu để vào mắt. Mọi người thấy Khương Sầm một ly tiếp một ly uống thả cửa, lại không hề men say, rất là kinh ngạc, không nói đến cái này tràn ngập truyền kỳ Khương môn chủ đến tột cùng thực lực như thế nào. Riêng là hắn này tửu lượng, trong tu tiên giới tửu ít có người có thể so. Thịnh hội chi tế, U Lan hoa nở. Nhưng một canh giờ về sau cánh hoa tựu tàn lụi rơi xuống. U Lan cốc tu sĩ đem tàn lụi cánh hoa thu thập. Lập tức làm thành trà lai. Lại để cho mọi người ngắm hoa về sau. Lại có thể phẩm đến trà lai. Nghe nói hoa này trà chỉ cần uống xong một ngụm. Có thể cho tu tiên giả tự nhiên mà vậy tản mát ra một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Ba ngày không dứt. Cho nên thực tế đã bị nữ tu yêu thích. Mọi người chính phẩm lấy trà lại. Âu Dương cốc chủ đứng dậy, cao giọng nói ra, chư vị đạo hữu chắc hẳn đều đã nghe nói, lần này U Lan Thịnh Hội, hội có một đại sự phát sinh. Chuyện này, đối với ta Tây Vực, tu tiên giới, mà nói, thật là kiện chuyện tốt. Bổn cốc chủ cũng cùng không ít đạo hữu thương nghị qua. May mắn lúc này tuyên bố, cũng trưng cầu các vị đạo hữu quý giá ý kiến. Nói tới chỗ này, phía dưới tu sĩ đã muốn có không ít người ngồi không yên. Ào ào hô, rốt cuộc là cái đại sự gì? Cốc chủ không cần phải lại thừa nước đục thả câu. Kính xin nói thẳng a. Âu Dương cốc chủ mỉm cười. Một chữ một trầu lớn tiếng tuyên bố. Tập kết chúng ta lực lượng. Trùng kiến một cái tu tiên liên minh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.